Đan Võ Thần Tôn, chương 1241, tìm tới cửa. Góc truyện audio.com, đan dược đã luyện chế thành công. Diệp Tinh Hà phất tay thu qua đan dược, cho Lỗ Minh Sinh ba người ăn vào. Lỗ Minh Sinh ba người khí tức dần dần hòa hoãn, vẻ mặt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mà lúc này, cái kia màu tím sương mù đã biến mất hơn phân nửa. Ha ha! Cái kia tiểu tạp quái đã bị ta độc chết, chỉ nghe nơi xa một tiếng xương tiếng cười điên cuồng. Hai đạo lưu quang đảo mắt đã đến, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, Kiểu Rơi cùng Lý Trung Tường mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh chân đi tới. Tiểu tạp quái, ngươi vậy mà không chết, Kiểu Rơi thấy Diệp Tinh Hà về sau, sắc mặt liền giật mình, sau đó khinh thường cười lạnh. Dù cho không chết lại như thế nào, người chúng ta hóa cốt truy hồn xương độc, chắc chắn thần cương hoàn toàn biến mất, chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng chất vấn, độc, là ngươi thả, vâng, lại như thế nào, Kiểu Rơi đầy mặt cuồng ngạo, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, ta không chỉ muốn thả độc hại ngươi, còn muốn giết ngươi, dứt lời, hắn thân thể chấn động. Thôi động thần cương lực lượng, chỉ một thoáng, ánh sáng tím sáng chói, Kiểu Rơi năm ngón tay thành chảo, trên đó thần cương quanh quẩn, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà mặt, cái kia màu tím thần cương ngưng là một đạo dài 5 mét quỷ trảo. Trên đó xương độc cuồn cuộn, không quan trọng linh hồ cảnh đệ cửu trọng, cũng muốn giết ta, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể. Đấm ra một quyền, lập tức, mênh mông thần cương tuôn trào ra, 12 ngọn núi lực lượng, ầm ầm ép hạ, theo phanh, một tiếng vang thật lớn, quỷ trào bị một quyền đánh nát, đây là có chuyện gì? Kiểu Rơi con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, ngươi vậy mà không có trúng độc, người chết, không cần biết, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, quyền thế không giảm, trọng quyền đánh xuống, oanh, một quyền này. Hung hăng nện ở Kiểu Rơi trên lồng ngực, trong nháy mắt, Kiểu Rơi ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, bắn tung tóe mà xuống. Nơi xa, Lý Trung Hiền sắc mặt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong Kiểu Rơi, nếu bị một quyền oanh sát, hắn Diệp Tinh Hà, không phải thân chịu trọng thương, lại chỉ có linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu thực lực. Tại sao lại dạng này? Không được, ta đánh không lại hắn. Ta muốn chạy trốn, lúc này, hắn đã là dọa đến sợ vỡ mật, đấu trí hoàn toàn không có. Lý Trung Hiền trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, muốn chạy trốn, mà lúc này, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ở trước mặt ta. Không ai có thể trốn được, dứt lời, dưới chân hắn tinh quang sáng chói, đạp nát trăng sao, đổi sát phía sau, đạp nguyệt toái tinh quyết, thoáng qua nhảy vọt ngàn dặm, một đạo ánh bạc lóe lên, Diệp Tinh Hà đã ngăn ở Lý Trung Hiền trước người, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Diệp Tinh Hà mặt như phủ băng, nghiêm nghị nói, vì sao tập kích ta? Lý Trung Hiền dọa đến thân thể run lên. Dưới chân lảo đảo, đúng là ở giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Chỉ nghe phù phù một tiếng, té xuống đất, Diệp công tử, đừng giết ta, ta đều nói, Lý Trung Hiền chật vật bò dậy, liên tục tiền chiết khấu. Chúng ta đều là cơ chính cản mật vệ, là Vu Thiên Khoát phái ta tới. Vu Thiên Khoát, lại là hắn, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Diệp công tử, ta đều bàn giao, ngài có khả năng thả ta sao? Lý Trung Hiền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể run như run rẩy. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đưa tay tìm tòi, nắm Lý Trung Hiền cái cằm, ném vào trong miệng hắn một viên thuốc. Lý Trung Hiền nuốt vào đan dược, ánh mắt mười phần hoảng hốt, hỏi, Diệp công tử, ngài cho ta ăn cái gì? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói. Một khỏa xuyên tràng độc dược mà thôi, ngươi hẳn là cũng từng nghe nói, ta luyện đan thuật vượt xa bình thường cửu phẩm luyện đan sư. Viên này ta độc môn bí dược, chỉ muốn ăn, ba ngày không có giải dược, ngươi chắc chắn xuyên ruột bụng nát mà chết. Lý Trung Hiền sắc mặt trắng bệch, vội vàng dập đầu kêu rên. Diệp công tử, ta biết sai rồi, cầu ngài cho ta giải dược, thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà lạnh lẽo nói, muốn sống, rất đơn giản, ngươi chỉ cần ẩn núp hồi trở lại Vu Thiên Khoát bên người. Giúp ta giết hắn, ta tự sẽ cho ngươi giải dược. Lý Trung Hiền không cần nghĩ ngợi, liên tục gật đầu đáp. Diệp công tử yên tâm, ta tất nhiên trung tâm với ngài. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thuận tay ném cho hắn một quả ngọc phù. Này miếng truyền âm phù ngươi lấy được, có biến tùy thời hướng ta bẩm báo. Phải, là, Diệp công tử ngài yên tâm, ta tất nhiên trợ ngài giết Vu Thiên Khoát tên cẩu tặc kia. Lý Trung Hiền thu hồi ngọc phù, lại là dập đầu biểu trung tâm. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Cút nhanh lên, vâng, Diệp công tử, Lý Trung Hiền nghe vậy, cuống quýt bỏ người lên, thất tha thất thểu chạy về phía xa. Mà lúc này, Lỗ Minh Sinh ba người cũng đã thức tỉnh. Thẩm Thanh Tiêu xoa xoa cái trán, nhíu mày lẩm bẩm, mới vừa là thế nào? Diệp Tinh Hà tiến lên đỡ dậy ba người, trầm giọng nói, chúng ta bị người đánh lén, nơi đây đã không an toàn, đi đường suốt đêm rút đi. Long Khai Thái sắc mặt kinh ngạc, hỏi, Diệp Tiểu Hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lão phu đều trúng kẻ địch gian kế. Long tiền bối, sự tình phức tạp, trên đường lại nói, Diệp Tinh Hà vẫy tay, dẫn đầu ba người rời đi. Bốn người thừa dịp ánh trăng, hướng Bảo Lâm dãy núi chỗ sâu mà đi. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Bảo Lâm dãy núi chỗ sâu, một chỗ trên đất trống. Diệp Tinh Hà dừng bước lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, còn lại ba người cũng là dừng thân, tạm làm nghỉ ngơi. Chốc lát sau, Lỗ Minh Sinh nhíu mày, nói ra, bây giờ Vu Thiên Khoát tại sau lưng, chúng ta thời gian càng thêm gấp gáp, vẫn là tìm được trước cái kia phá vỡ núi cự viên. Đem hắn đánh giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, nói ra, Lỗ tiền bối nói rất đúng, tìm kiếm phá vỡ núi cự viên quan trọng. Long Khai Thái nhíu mày, trầm giọng nói, có thể cái kia phá vỡ núi cự viên hành tung bất định. Làm sao có thể nói tìm đến? Mọi người nghe vậy, đều là thở dài một tiếng, yên lặng không nói, ta có biện pháp. Lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, cái kia phá vỡ núi cự viên là này Bảo Lâm dãy núi vương giả. Chắc chắn có rất mạnh lãnh địa ý thức, giống ta cùng Long tiền bối bực này võ giả, là sinh tử của nó đại địch, tất nhiên sẽ không khoan dung chúng ta xâm nhập lãnh địa của nó. Chúng ta chỉ cần phóng thích khí thế, không cần tìm nó liền sẽ tới tìm chúng ta. Long Khai Thái hai mắt tỏa sáng, vỗ tay bảo hay, cái này rất hay, liền theo Diệp Tiểu Hữu nói, để ta tới hấp dẫn cái kia phá vỡ núi cự viên. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, đạp không mà lên, giữa không trung phía trên, Long Khai Thái thôi động thần cương, phóng thích hiển hách uy thế. Ngưng thế là thật, cái kia khí thế mạnh mẽ ngưng vì một thanh cao hơn 20 mét trường đao hư ảnh. Run rẩy đua tiếng, chanh, một tiếng vang dội đao ngâm, vang vọng toàn bộ dãy núi. Mạnh mẽ kình phong, dâng trào mà ra, chém xuống vài cây ngàn năm cổ thụ. Bất quá mấy tức, nơi xa đỉnh núi, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Giống, cái kia tiếng giống như bôn lôi nhấp nhô, chấn động đến mọi người hai tai hồi trở lại minh. Vì theo, một hồi tiếng ầm ầm vang lên, bốn phía yêu thú chạy nhanh, cây cối khuynh đảo, thật mạnh khí tức, người ở rề, trễ tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, trễ tế, cách trương,